Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Không đợi Y Linh lấy lại tinh thần, Lôi Nữ Vương lại nói, tôi càng nhìn cháu càng thấy thích, hay là làm con gái nuôi của tôi đi. Mọi người che mặt, không phải chứ, lại nữa rồi. Lần này ngay cả Lôi Nữ Vương cũng tỏ thái độ như thế, ông trời ơi, ai nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Vương Hiểu Hy há hốc mồm, nhìn Lưu Tào Khang với vẻ khó tin. Cậu Lưu, Lôi Nữ Vương muốn nhận Y Linh làm con gái nuôi. Y Linh may mắn quá. Lưu Tào Khang cũng ngạc nhiên mấy giây mới hoàn hồn, cảm thán. Y Linh đúng là rất may mắn. Nếu Lôi Nữ Vương không nói đùa, vậy sau này Y Linh sẽ là công chúa của Lĩnh Nam rồi. Hai mắt Lý Ngôn sáng rực, Tôn Mạc cũng nhếch môi, trong lòng ngoài nỗi khiếp sợ còn mang theo chút ghen tị. Lôi Nữ Vương của Lĩnh Nam, chủ nhân của Lục Đại Kim Thoa, em gái Y Linh, thật hâm mộ vận may của em. Hàn Như đã lấy lại tinh thần vội vàng nói. Linh Nhi, còn không mau chào mẹ nuôi đi con. Y Linh vẫn còn đang ngạc nhiên nên phản ứng chậm nửa nhịp, vội cúi người chào. Con chào mẹ nuôi, Lôi Nữ Vương cười nói. Giỏi, giỏi, chị, cảm ơn chị đã nuôi dưỡng một đứa con gái ngoan ngoãn như thế. Lôi Nữ Vương nhận Y Linh làm con gái nuôi, một mặt là vì Trình Kiêu, mặt khác là vì bà ấy thật sự thích Y Linh. Năm đó Lôi Nữ Vương bị nội thương, mất khả năng sinh con, bây giờ nội thương đã được Trình Kiêu chữa khỏi, nhưng tuổi tác đã lớn, bà ấy cũng không có hy vọng mình sẽ có con. Bà khách sáo quá, hy vọng sau này Y Linh sẽ không mang đến phiền phức cho bà. Đương nhiên Hàn Như biết thân phận của Lôi Nữ Vương cao quý đến mức nào, đây thật sự là vận may của Y Linh. Sau này cho dù bị nhà họ Hàn đuổi ra ngoài, họ cũng không cần phải sợ nữa. Sắc mặt Lý Thủ Tâm và Hàn Tiễn Hoa vô cùng khó coi, mẹ con Y Linh vốn sắp bị đuổi đi, nhưng ai mà ngờ Y Linh lại được Lôi Nữ Vương nhận làm con gái nuôi. Lúc này, thân phận của mẹ con Y Linh cũng được nâng cao. Bây giờ muốn đuổi cũng không đuổi được, mẹ con Hàn Tiễn Hoa cũng không dám đuổi con gái nuôi của Lôi Nữ Vương. Hàn Tiễn Hoa vội đi tới, cười dịu dàng với mẹ con Y Linh. Em họ, chúc mừng em. Sau này mọi người đều là người một nhà, mau lấy ghế ra cho Nữ Vương đi. Y Linh tỏ vẻ ghét bỏ, coi như biết rõ anh họ này mặt dày đến mức nào. Lôi Nữ Vương lạnh nhạt nói. Không cần cậu Hàn phí công, tôi chỉ đến tiễn anh Hàn đoạn đường cuối cùng thôi. Lý Thủ Tâm cũng đi tới, bà ta đỡ Hàn Như, nhiệt tình cười nói. Em gái, mau đứng dậy, em đã quỳ suốt một ngày rồi, phải nghỉ ngơi chứ. Y Linh đã không biết nên miêu tả sự vô liêm sỉ của hai mẹ con này bằng từ gì nữa. Cháu nhớ mợ bảo chúng cháu phải quỳ 3 ngày 3 đêm mà. Y Linh không khỏi cười chế giễu nói, cách trương.